Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 778, thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng được truyền thừa từ Thiên Trì Quái Hiệp, mà Thiên Trì Quái Hiệp này lại là người đảo Bồng Lai, trên đảo Bồng Lai cũng là người có thân phận rất cao. Hắn vốn chỉ ra khơi tìm cơ duyên đột phá, chỉ là gặp phải bão biển, trong lúc trời xuôi đất khiến, hắn đã bước vào lãnh địa Bồng Lai. Sau đó gặp người phụ nữ mặc váy vàng này, người này biết được hắn được Thiên Trì Quái Hiệp truyền thừa, bèn dẫn hắn bái nhập vào đảo Bồng Lai. Chỉ trong vòng mấy tháng trên đảo, nhưng nó đã khiến hắn mở rộng tầm mắt. Thực lực cũng tiến triển nhanh chóng, giờ đây đã chính thức bước vào thông thiên cảnh, trên vùng đất này, ngay cả tông sư cũng chỉ là đệ tử bình thường. Sư đệ, đây là thư Hải Đông Thanh đưa đến mấy ngày trước, thấy sư đệ bế quan, nên không làm phiền sư đệ. Người phụ nữ mặc váy vàng đưa tay lấy ra một ống tre, đưa cho Chu Tái Sương. Chu Tái Sương đưa tay nhận lấy, tiện tay mở ra xem qua, sắc mặt lập tức thay đổi, vô cùng u ám. Nhận ra vẻ mặt của Chu Tái Sương, người phụ nữ mặc váy vàng tò mò hỏi: "Sư đệ, có chuyện gì vậy?" Chu Tái Sương cất lá thư đi, thở dài nói: "Hoàng đế nhà ta băng hà rồi, mặc dù hắn ở xa ngoài biển, nhưng Hộ Long Sơn Trang vốn đã có tin tức thông thiên, cứ cách vài ngày sẽ truyền đạt những tin tức quan trọng về Hoàng đế Đại Minh." Người phụ nữ mặc váy vàng vô cùng kinh ngạc, về thân phận của sư đệ này, bà cũng hiểu được một hai phần. Chu Tái Sương lạnh lùng nói: "Nhưng Hoàng đế nhà ta đang ở độ tuổi sung sức, sao có thể đột phát bệnh dữ, chuyện này chắc chắn liên quan đến Lâm Mang." Điều thực sự khiến hắn tức giận là lời lẽ trong thư. Hoàng đế bị ám sát vì việc mưu phản của hắn, giờ thì toàn bộ thế lực của Hộ Long Sơn Trang đều bị Cẩm Y vệ thanh trừng. Chuyện này rõ ràng là đổ oan cho hắn, thật là vô liêm sỉ. Chu Tái Sương vẻ mặt tức giận, hắn bất mãn với Chu Dực Quân, cũng chỉ là vì hắn ta không phải là một vị Hoàng đế đủ tư cách, nhưng hắn tuyệt không muốn đem Giang Sơn Đại Minh giao cho người khác. Chu Tái Sương vò nát lá thư trong tay, nét mặt tối sầm. Ngay sau đó, hắn ta quay sang người phụ nữ mặc váy vàng bên cạnh, chắp tay, khẽ vái: "Sư tỷ." Không đợi Chu Tái Sương mở lời, người phụ nữ mặc váy vàng đã giơ tay ngắt lời: "Người muốn rời khỏi đây phải không?" Chu Tái Sương im lặng, nhẹ gật đầu: "Giang Sơn Chu gia của ta, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác." Chu Tái Sương lạnh lùng lên tiếng: "Mặc dù trong thư viết rằng Chu Thường Lạc được sắc phong làm thái tử, nhưng Lâm Mang trở thành phụ chính đại thần thì ai cũng hiểu là thế nào. Dùng thiên tử để sai khiến chư hầu. Hành động này của Lâm Mang chẳng khác gì tào tặc. Bước tiếp theo, có phải sẽ phong vương không? Sau đó thì sao? Tự mình lên ngôi hoàng đế. Ngay cả hắn ta cũng không nghĩ rằng Lâm Mang sẽ từ bỏ hoàng vị trong tầm tay. Nhưng Giang Sơn Chu gia tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác như vậy. Việc này phải hỏi ý kiến sư phụ." Người phụ nữ mặc váy vàng đáp: "Ta không phản đối." Vừa dứt lời, từ sâu trong rừng đào có một người chậm rãi bước ra, mặc một chiếc áo choàng dài nho nhã, dung mạo thanh tú, thắt lưng đeo sáo trúc. Người đến trông khoảng hơn 50 tuổi, đôi mắt như trải qua nhiều sương gió, toàn thân toát ra vẻ thoát tục. Nhìn thấy người đến, người phụ nữ mặc váy vàng vội chắp tay hành lễ: "Sư phụ, sư bá." Chu Tái Sương cũng chắp tay thành kính: "Ừ." Triệu Thanh Văn khẽ gật đầu, hướng mắt về phía Chu Tái Sương, khen ngợi: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bồng Lai của chúng ta, thiên phú của ngươi cũng hiếm có." Chu Tái Sương chắp tay đáp: "Sư bá quá khen rồi." Sau khi lên đảo, hắn ta phát hiện ra rằng Triệu Thanh Văn này lại chính là sư huynh của Thiên Trì Quái Hiệp. Xét về vai vế thì hắn ta phải gọi một tiếng sư bá. "Ngươi cũng không cần tự ti." Triệu Thanh Văn vẫy tay nói: "Ở tuổi chưa đến thiên mệnh mà đạt tới cảnh giới này, trong lịch sử Bồng Lai của chúng ta cũng chẳng có mấy người. Ở Bồng Lai, người có thiên phú phi phàm không phải là ít. Có người khi đến tuổi tam thập đã bước vào thiên nhân cảnh, nhưng lại không vượt qua được bước cuối cùng. Chu Tái Sương mới đến Bồng Lai vài tháng đã có thể bước vào thông thiên cảnh. Thiên phú của hắn ta mạnh đến mức khiến ngay cả sư bá cũng phải kinh ngạc. Nếu hắn ta có thể tu luyện thêm vài năm nữa ở Bồng Lai, có lẽ thành tựu sẽ còn vượt xa cả hiện tại. Ta đã biết chuyện của ngươi, Triệu Thanh Văn nghiêm giọng nói. Nhưng chuyến đi này rất gian nan, ngươi đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Tên này tuy vô sỉ, nhưng dám mưu phản cướp môi, chắc hẳn là có chỗ dựa. Hơn nữa ta cũng nghe nói rằng hắn đã có chút cơ duyên ở Tây Vực và cũng đã bước vào cảnh giới này. Chu Tái Sương chắp tay đáp, đa tạ sư bá quan tâm. Cách Chương.